Tiêu thần không do, hỏi. Cùng dị giới vô thượng tổ thần có quan hệ gì, vũ tổ muốn hy sinh vi nghĩa, đi làm một việc lớn. Lao tổ long như vậy đép, hai người nói có hạn, tiêu thần khó có thể suy đoán. Dị giới tam đại vô thượng tổ thần, ở nơi vĩnh hằng không biết như hoa thạch không nhúc nhích, đó là bởi vì bọn họ đang thủ hộ một đoạn cổ lao bậc thang bằng đa, vũ tổ ở nơi sau xa của tử vong đại lục tập hợp đủ cần thiết tất cả sau, cần vô thanh vô tức vọt qua 99 bậc thềm đa. Chúng ta hiện tại muốn làm chính là, để tam đại vô thượng tổ thần từ từ thả lỏng cảnh ghi ác, để bọn họ lúc nào cũng quan tam cửu cho cung bốn thế giới xung quanh, tương lai mới có thể có cơ hội để lợi. Dụng được, tam đại vô thượng tổ thần có đang sợ như vậy sao? Tiêu thần rất giật mình, không ở chỗ bọn họ đến cung đang sợ giường nào, mà ở với nhằm phía 99 bậc thềm đa thi, không thể bị bất luận người nào phát hiện. Cách chương.